thì được chờ đợi như sau. Câu chuyện này có khả năng đoạn giảng, đưa đến tâm rộng mở như luận về ích dục. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện thì được chờ đợi như sau. Sẽ sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện. Trong các thiện pháp, này các tỳ kheo, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện thì được chờ đợi như sau. Sẽ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với thánh thể nhập đi đến con đường chân chánh, đoạn tận khổ đau. Và này các tỳ kheo, khi tỳ kheo ấy đã trú trong năm pháp này, bốn pháp nữa cần phải tu tập. Cần phải tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận tham ái. Cần phải tu tập từ tâm để đoạn tận sân. Cần phải tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra để cắt đứt tầm. Cần phải tu tập tưởng vô thường để phá hoại ngã mạn. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được an trú. Với tỳ kheo có tưởng vô ngã, ngã mạn bị phá hoại ngay trong hiện tại, đạt được niết bàn. Hai La Mã y chỉ. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: đầy đủ y chỉ, đầy đủ y chỉ. Bạch Thế Tôn: được nói lên như vậy. Bạch Thế Tôn: cho đến như thế nào là tỳ kheo đầy đủ y chỉ? Nếu tỳ kheo y chỉ lòng tin, đoạn tận bất thiện, tu tập thiện như vậy, với gì ấy bất thiện được đoạn tận. Nếu tỳ kheo y chỉ tàm, xấu khổ. Nếu tỳ kheo y chỉ sợ hãi. Nếu tỳ kheo y chỉ tinh tấn. Nếu tỳ kheo y chỉ trí tuệ, đoạn tận bất thiện, tu tập thiện như vậy, với gì ấy bất thiện được đoạn tận. Như vậy tỳ kheo ấy đã đoạn tận, đã khéo đoạn tận bất thiện. Khi bất thiện ấy được thấy với thánh trí tuệ và được đoạn tận, này các tỳ kheo, sau khi tỳ kheo ấy an trú trong năm pháp này, có bốn pháp nữa vì ấy phải y chỉ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo sau khi cân nhắc, ước lượng, thực hành một sự, sau khi cân nhắc, kham dẫn một sự, sau khi cân nhắc, từ bỏ một sự, sau khi cân nhắc, trừ sạch một sự. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo đầy đủ y chỉ. Ba La Mã tôn giả Maggiya. Một thời Thế Tôn trú ở Kalika, tại núi Kalika. Lúc bấy giờ tôn giả Maggiya là người thị giả Thế Tôn. Rồi tôn giả Maggiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, tôn giả Maggiya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con muốn đi vào làm ran tu để khất thực. Này Maggiya, nay thầy hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Maggiya vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào làm ran tu để khất thực. Sau khi khất thực ở làng ran tu xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến bờ sông Khimikala. Trong khi bộ hành đi bách bộ qua lại trên bờ sông Khimikala, tôn giả Maggiya